Vô địch kiếm vực, chương 1570, U Minh Điện chán sống rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh phán quan, Dương Diệp nhướng mày. Hắn nghe qua huyết nữ nói qua cái này U Minh phán quan. Thực lực vẫn còn ở U Minh Điện sứ tiến lên. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia danh người đàn ông trung niên. Đối phương thân trên, lên, không có nửa điểm khí tức. Không đúng, hắn căn bản không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Nhân ra đứng ở nơi nào? Thế nhưng hắn cũng không pháp cảm thụ sự tồn tại của đối phương. Giữa sân, bầu không khí có chút ngưng trọng. Bởi vì bất kể là thiên nữ, vẫn là cái kia Phạm Âm Vũ đều không nói gì. Các nàng đều là U Minh Điện. Thế nhưng, các nàng đã thoát ly U Minh Điện lâu lắm quá lâu. Làm sao? U Minh phán quan nhìn lướt qua giữa sân U Minh Điện chúng nữ cùng cái kia Phạm Âm Vũ. Chư vị lẽ nào liền điện chủ mệnh lệnh cũng không nghe rồi hả? Cái này lúc, cái kia Phạm Âm Vũ đột nhiên nói. Điện chủ xuất hiện. Không có. U Minh phán quan nói. Là của chúng ta mới điện chủ. Mới điện chủ. Phạm Âm Vũ cau mi một cái. Người nào? U Minh phán quan đạm thanh nói. Các ngươi trở về sẽ biết. Phạm Âm Vũ nhìn thoáng qua U Minh phán quan. Sau đó nói. Ta chỉ nhận thức lão điện chủ. Ta U Minh thập điện cũng phải. Cái này lúc, thiên nữ đột nhiên nói. U Minh phán quan hai mắt híp lại. Thế nào? Các ngươi muốn tạo phản? Tạo phản? Phạm Âm Vũ bật cười một tiếng. Phán quan, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu. Điện chủ nàng sinh tử chưa biết. Các ngươi liền lần nữa ủng lập mới chủ. Lẽ nào sẽ không sợ điện chủ đột nhiên trở về sao? U Minh phán quan trầm giọng nói. Ta không có muốn phản bội lão điện chủ ý tứ. Thế nhưng, các ngươi cũng tin tưởng. Ta U Minh điện bây giờ đã tứ phân ngũ liệt. Như ở không đoàn kết cùng nhau. Chúng ta U Minh điện sẽ hoàn toàn biến mất ở nơi này thế gian. U Minh điện sứ, còn có U Minh thập điện. Bây giờ điện trung bách phế đang cần hưng khởi. Chính cần các ngươi phụ trợ. Cũng xin chư vị cùng ta trở về U Minh Điện, cùng nhau phụ trợ điện chủ. Nếu như ta không thì sao? Ở nơi này lúc, Phạm Âm Vũ đột nhiên nói. U Minh phán quan thần sắc tức thì lạnh xuống. U Minh Điện sứ, ngươi đây là muốn phản bội U Minh Điện sao? Phản bội, Phạm Âm Vũ khẽ lắc đầu. Phán quan, ngươi liền đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Ta không biết cái kia hay là mới điện chủ là ai. Ta chỉ biết, trừ phi đối phương sở hữu U Minh lệnh, hoặc thiếu tư điện chủ tự thân nhâm mệnh. Nếu không, ta sẽ không nhận thức đối phương là điện chủ. Đây chính là ta thái độ. Người có thể đi trở về phục mệnh. U Minh phán quan nhìn Phạm Âm Vũ hồi lâu. Nhưng sau nhìn về phía một bên thiên nữ. Thiên nữ điện hạ, người đây, chỉ nhận thiếu tư điện chủ. Hoặc U Minh lệnh, thiên nữ đạm thanh đạo. U Minh phán quan khẽ gật đầu, nhưng sau hắn vung tay phải lên. Trong sát na, một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài xuất hiện ở không trung. Lệnh bài trung quy có khắc một cái U chữ. Tại đây quanh thân, tản ra như có như không U quang. Nhìn thấy tấm lệnh bài này, thiên nữ đám người khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Mà cái kia Phạm Âm Vũ tắc thì chân mày cau lại. U Minh lệnh, nhìn thấy vẻ mặt mọi người. Dương Diệp biết, lệnh bài kia phải là cái kia U Minh lệnh. Trầm mặc hồi lâu, Phạm Âm Vũ nói, U Minh lệnh một mực thiếu tư điện chủ trong tay. Tại sao lại xuất hiện ở ngươi nơi đây? U Minh phán quan thu hồi lệnh bài. Không phải ở trong tay ta, mà là ở mới đảm nhiệm điện chủ trong tay. Hiện tại, chư vị có thể cùng ta cùng nhau trở về U Minh điện rồi không? Phạm Âm Vũ nhìn về phía thiên nữ. Thiên nữ cũng nhìn về phía Phạm Âm Vũ. Ở nơi này lúc, U Minh phán quan đột nhiên lại nói. Ta biết nhị vị ân oán giữa. Bất quá, cũng xin nhị vị đem ân oán cá nhân tạm thời thả một chút. Việc cấp bách là chư vị cùng ta cùng nhau trở về U Minh Điện. Không chỉ có chư vị, bên ngoài hết thảy U Minh Điện thành viên đều đã phụ mệnh trở về Điện Trung. Trầm mặc hồi lâu, Phạm Âm Vũ nói. Đi. thanh âm rơi xuống, bên ngoài cùng cầm nam tử đám người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. U Minh phán quan nhìn về phía thiên nữ đám người, mà huyết nữ đám người tắc thì nhìn về phía thiên nữ. Hiển nhiên, các nàng nghe thiên nữ. Thiên nữ nhìn về phía U Minh phán quan, nói, ta các loại, chờ, theo sau liền đến. U Minh phán quan gật đầu, nhưng sau thân hình khẽ động, tiêu thất ngay tại chỗ. Đại tỷ, việc này có chút kỳ quặc. Huyết nữ đi tới thiên nữ bên cạnh, nhẹ giọng nói, manh nữ khẽ gật đầu. U Minh lệnh một mực thiếu tư điện chủ trong tay, mà bây giờ, U Minh lệnh xuất hiện. Thế nhưng thiếu tư điện chủ cũng là chưa từng xuất hiện. Lần này trở về, phải cẩn thận. Thiên nữ khẽ gật đầu. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Vừa nói, nàng ánh mắt ở huyết nữ các loại. Chờ, nữ thân trên, lên, từng cái đảo qua. Sau đó nói, xin lỗi, ta tới chậm. Huyết nữ lắc đầu, giữa chúng ta, không cần phải nói những thứ này. Chỉ là, đại tỷ vì sao ly khai vùng vũ trụ này? Thiên nữ nói, nói rất dài dòng, chờ một hồi chúng ta ở nói chuyện. Vừa nói, nàng đột nhiên nhìn về phía một bên An Nam Tĩnh. Người có thể nguyện vào ta U Minh Điện. Gia nhập vào U Minh Điện. An Nam Tĩnh hơi ngẩn ra. Lập tức lắc đầu. Đáng tiếc, thiên nữ lắc đầu. Không chỉ có thiên nữ cảm thấy đáng tiếc. Một bên huyết nữ các loại. Chờ, nữ cũng là cảm thấy có chút đáng tiếc. An Nam Tĩnh thiên phú cùng thực lực các nàng là thấy được. Như nàng nguyện ý gia nhập vào các nàng. Không cần phải nói, các nàng lấy sau ở U Minh Điện Trung đem đổi lời nói có trọng lượng. Đáng tiếc, An Nam Tĩnh không có ý tứ này. Ở nơi này lúc, huyết nữ đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Người đây, có nguyện ý hay không gia nhập vào U Minh Điện? Nàng rất tinh tường, An Nam Tĩnh là theo Dương Diệp một phe. Như Dương Diệp nguyện ý gia nhập vào U Minh Điện, cái kia An Nam Tĩnh khẳng định cũng sẽ nguyện ý. Đương nhiên, nàng không phải là bởi vì An Nam Tĩnh mới mời Dương Diệp. Dương Diệp bản thân liền đã có tư cách gia nhập vào U Minh Điện. Dương Diệp hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới huyết nữ sẽ đến mời hắn gia nhập vào U Minh Điện. Rất nhanh, Dương Diệp lắc đầu. Tuy là gia nhập vào U Minh Điện, sẽ có một cái siêu cấp dựa vào sơn. Thế nhưng, hắn yêu mến tự do, không yêu thích khuất ở người xuống. Hơn nữa, lấy tính tình của hắn, cũng không thích hợp đi gia nhập vào khác thế lực. Hắn rất tinh tường, hắn gia nhập vào U Minh Điện, không chừng lại muốn ở U Minh Điện bên trong náo đã xảy ra chuyện gì. Huyết nữ gật đầu, cũng không nhiều khuyên, nàng cũng rất tinh tường. Giống như Dương Diệp người như thế, nhất định là không muốn khuất ở người xuống. Chúng ta đi, thiên nữ đột nhiên nói. Huyết nữ đi tới Dương Diệp trước mặt, nhưng sau vỗ nhẹ nhẹ một cái Dương Diệp bả vai. Bảo trọng, lấy sau có thời gian ta sẽ tới thăm ngươi. Một bên kỵ heo thiếu nữ đột nhiên nói. Hy vọng khi đó, ngươi không có bị người giết chết. Dương Diệp, bảo trọng, minh nữ đi tới Dương Diệp trước mặt. Nhẹ giọng nói, Dương Diệp quét chúng nữ liếc mắt. Gật đầu, lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên nhìn về phía một bên thiên nữ. Sau đó nói, ngươi là nhân nhân sao? Hắn rất sớm đã giống như hỏi cái vấn đề này. Chỉ bất quá vừa rồi vẫn không có cơ hội. Thiên nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nhưng sau đó xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Rất nhanh, huyết nữ mấy người cũng theo sát bên ngoài về sau. Hai hơi về sau, U Minh 10 nữ chính là đã toàn bộ biến mất ở hư không bên trên. Giữa sân, Dương Diệp chân mày cau lại. Đến tột cùng là phải hay không phải? Trực giác của hắn nói cho hắn. Đối phương chính là nhân nhân. Thế nhưng, đối phương nếu quả như thật là nhân nhân, không thể nào biết không nhìn hắn. Ở nơi này lúc, Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn hư không bên trên. Sau đó nói, đều không phải là mảnh này thế giới người. Có ý tứ. Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, ta cảm giác dường như có chuyện xấu phát sinh. Dương Diệp nheo mắt, người có thể đừng dọa ta. Cái này Tiểu Thiên có chút quỷ dị. Nàng nói có chuyện xấu phát sinh. Rất có thể thật sự có chuyện xấu phát sinh. Hơn nữa, cái này chuyện xấu khẳng định không phải bình thường chuyện xấu. Tiểu Thiên lắc đầu, ta cũng không chắc chắn lắm. Được rồi, trước mặc kệ cái này. Vừa nói, nàng xem hướng Dương Diệp. Nói, hiện tại ngươi không có địch nhân gì. Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Làm cái gì? Dương Diệp đầu tiên là ngẩn người. Nhưng sau cười nói, bồi một cái tử nhi còn có Tiểu Bạch. Nhưng sau trở về hạ vị diện bồi ta thê tử cùng nữ nhi. Tiểu Thiên hì hì cười. Cái này đúng không? Đả đả sát sát gì gì đó. Không tốt đẹp gì. Đi, chúng ta đi tìm cái kia Tiểu Bạch. Vừa nói, nàng thân hình khẽ động. Tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp cười cười. Nhưng sau nhìn về phía An Nam Tĩnh. Nói, đi, dẫn ngươi đi gặp mặt Tiểu Bạch. Một cái phi thường khả ái tiểu gia hòa. Ngươi nhất định sẽ thích hắc hắc. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nhưng sau gật đầu, cứ như vậy, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh còn có Tiểu Thiên về tới Linh Cung. Nhìn thấy Dương Diệp, Tiểu Bạch tự nhiên là cao hứng ghê gớm. Mang theo Dương Diệp ở Linh Cung chạy khắp nơi. Mà ở nàng thân về sau, tắc thì theo một nhóm lớn thiên địa Linh Vương 2FCMX. Nhìn những thứ kia Linh Vương, Dương Diệp lắc đầu. Những thứ này Linh Vương toàn bộ chung vào một chỗ. Coi như là thiên nữ các nàng thập tỷ muội khả năng đều ăn không cần thiết. Một cái Linh Vương khả năng không có đáng sợ như vậy. Thế nhưng vô số Linh Vương tổ hợp lại với nhau. Đó là có thể thay đổi thiên địa hết thảy năng lượng. Ở Linh Cung trong khoảng thời gian này, Dương Diệp còn phát hiện một điểm. Đó chính là Tiểu Thiên ở chỗ này cũng vô cùng được hoan nghênh. Không chỉ có những thứ kia Linh Vương yêu mến Tiểu Thiên. Tự liền Tiểu Bạch cũng yêu mến Tiểu Thiên. Mà Tiểu Thiên hiển nhiên cũng phi thường yêu mến những thứ này Linh Vương. Hàng ngày cùng các nàng ở Linh Cung đến chỗ chơi. Trong khoảng thời gian này, Dương Diệp cũng không có tiền trạch tu luyện. Mà là hàng ngày cùng Tiểu Thiên còn có Tiểu Bạch đến chỗ mù chơi. Ba thiên, ngày, sau, Linh Cung bên trong, xếp bằng ngồi dưới đất Dương Diệp đột nhiên trợn mở con mắt. Sau một khắc, hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới Linh Cung ra hư không bên trên. Ở hư không bên trong, đứng một nữ tử, huyết nữ, nhị tỷ. Dương Diệp cười nói, sao ngươi lại tới đây? Huyết nữ đi tới Dương Diệp trước mặt. Lúc này, Dương Diệp mới phát hiện. Huyết nữ thần sắc có chút không đúng. Làm sao vậy? Dương Diệp hỏi. Huyết nữ trầm giọng nói. Lập tức mang theo người của ngươi ly khai Thiên Tuyền Hệ. Thiên Tuyền Hệ, dĩ nhiên chính là cái này một vùng vũ trụ. Dương Diệp nhướng mày. Vì sao? Huyết nữ nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó nói. U Minh Điện phải bắt sống cái này thế giới thiên đạo chi chủ cái này thế giới. Đem không yên ổn, ở nơi này lúc, Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Tiểu Thiên nhìn thẳng huyết nữ. Các ngươi U Minh Điện, chán sống rồi sao, CVT. Tiểu Thiên dạo này tỏa sáng quá, trang bức tại vô hình. Cách chương.